Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, chỗ dựa. Lục Vương, cái này muốn làm sao đánh? Thạch Hạo trước tiên mở ra tinh vân pháp tướng, một mảnh mê vụ mở ra, dù là mạch như chú Vương Đình, tầm nhìn cũng bất quá ba trượng phạm vi mà thôi. Hừ, giả thần giả quỷ. Trúc Hàm Minh cười nhạo nói, tiểu tử, thực lực mới là vương đạo, người luôn luôn cậy vào loại bàng môn tả đạo này, vĩnh viễn không có khả năng trở thành cường giả chân chính. Đây chính là một câu mười phần dèm pha đánh giá, nhưng không có một người thật coi chuyện, nói giỡn, có thể lấy quan tự tại chi thân đánh bại nhị vương. Chỉ riêng phần này chiến tích cũng đủ để chấn động đại lục. Trong thiên hạ, có ai dám nói đánh nhau cùng cấp có thể chắc thắng Thạch Hạo? Trúc Hàm Minh đương nhiên là đang cố ý kích thích Thạch Hạo. Dưới sương mù nồng nặc này, hắn ngay cả tìm tới Thạch Hạo đều khó có khả năng. Thì như thế nào đánh bại đối thủ này? Cuối cùng nếu là thế hòa không phân thắng bại thu chàng nói. Người để hắn Lục Vương này làm sao chịu nổi? Với hắn tới nói. Không thể đem Thạch Hạo đánh ngã chính là sỉ nhục. Đột nhiên, hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Hai con thỏ nhảy nhảy nhót nhót từ trong sương mù xuất hiện. Một đen một trắng, đều là ngốc manh ngốc manh. Cái quỷ gì? Trúc Hàm Minh biết, Thạch Hạo trong pháp tướng. Có một đạo là quan tưởng con thỏ mà thành. Nhưng hắn tuyệt nhiên sẽ không nghĩ tới. Thạch Hạo thế mà quan tưởng hai con thỏ làm chính mình pháp tướng. Người nhà có như thế ưa thích con thỏ sao? Chân quý như thế pháp tướng vị trí. Người thế mà tại con thỏ phía trên lãng phí hai cái. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Thật sự là phung phí của trời. Hắn nói ra, tràn đầy đối với hai đạo pháp tướng này khinh thường. Hắc động. Bạch động pháp tướng mặc dù rất không nghe Thạch Hạo chỉ huy, nhưng đây chính là linh hồn lực ngưng tụ thành. Điều này có ý vị gì? Hai vật này đối với phương diện tinh thần có đặc biệt bén nhạy cảm ứng. Cho nên, Trúc Hàm Minh như thế một xem thường, hai con thỏ liền nổi giận. Thỏ trắng lập tức hướng về Trúc Hàm Minh nhảy tới. Trúc Hàm Minh tự nhiên không sợ. Hắn nhưng là đường đường Lục Vương, cần đem một đạo pháp tướng để vào mắt, nhất là như vậy phổ thông pháp tướng sao? Vừa vặn, hắn tìm không thấy Thạch Hạo chân thân, như vậy trước hủy đi đối phương pháp tướng cũng tốt, dù là Thạch Hạo là chủ động tới cửa khiêu khích, Trúc Hàm Minh cũng không dám đem Thạch Hạo đánh giết, dù sao đây chính là học viện, cho nên... Hủy đi Thạch Hạo pháp tướng chính là lựa chọn tốt nhất. Đã có thể trọng thương đối thủ, lại không cần phá hư học viện quy tắc. Đương nhiên, thật nếu là kịch liệt không gì sánh được luận bàn, vậy thất thủ đem người giết chết cũng là chuyện rất bình thường. Hắn đưa tay, hướng về thỏ trắng đánh tới. Dưới một trường đi, không chút huyền niệm, thỏ trắng lập tức hóa thành toái ảnh. Đối với cái này, Trúc Hàm Minh đương nhiên cho rằng là đương nhiên, nếu là thỏ trắng chống đỡ được hắn một kích mới là kỳ quặc quái gở. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn lại hướng thỏ đen xuất thủ thời điểm, đã thấy thỏ trắng thế mà trong nháy mắt phục hồi như cũ. Liền giống như, nó chưa từng có nhận qua công kích một dạng. Cái gì? Trúc Hàm Minh sững sờ, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây thật là pháp tướng sao? Vừa rồi một kích kia, hắn cũng không phải chưa dùng tới nguyên tố chi lực. Bất kỳ cái gì pháp tướng đều hẳn là một kích liền tan nát. Làm sao con thỏ trắng này quỷ dị như vậy? Lúc này, hắn cuối cùng là có mấy phần minh bạch. Thạch Hạo cũng không phải quan tưởng một đạo vô dụng pháp tướng đi ra. Thỏ trắng cách hắn đã rất gần. Nó ngừng lại. Sau đó bỗng nhiên há miệng ra, ông, một đạo rực sáng không gì sánh được cột sáng phun ra đánh ra đến. Hướng về Trúc Hàm Minh đánh qua, thật nhanh, Trúc Hàm Minh căn bản không kịp trốn tránh. chỉ có thể lấy niệm lực điều động nguyên tố chi lực trước người hình thành một đạo phòng ngự. Bành, năng lượng quang trụ trào lên, đơn giản không gì không phá. Trước đó Thạch Hạo xuống nguyên tố địa quật, thế nhưng là để hắc động pháp tướng thôn phệ đại lượng nguyên tố chi hạch. Mặc dù có một bộ phận phản hồi cho Thạch Hạo, hóa thành tu vi của hắn tăng lên, nhưng còn có rất lớn một bộ phận bị hắc động pháp tướng chữ lấy. Hiện tại, bạch động pháp tướng đem những năng lượng này toàn bộ ầm ầm đi ra. Uy lực này thật là đáng sợ. Oanh, quang trụ trào lên, Trúc Hàm Minh cũng cả người bay lên, bay thẳng ra mê vụ, ba một cái, rơi xuống trên mặt đất. Toàn trường một mảnh im ắng. Người bị đánh bay đi ra này, đúng là Trúc Hàm Minh. Làm sao có thể chứ? Hắn nhưng là Lục Vương a. Mê vụ thu hồi, Thạch Hạo hai tay thả lỏng phía sau. Lỗ đen bạch động pháp tướng đương nhiên đã thu vào. Tại mọi người xem ra, Thạch Hạo đánh bại Trúc Hàm Minh đơn giản không cần tốn nhiều sức a. Ngươi nhìn, mê vụ mở ra, vừa mới qua đi bao lâu, Trúc Hàm Minh liền bị đánh bay ra tới, mà Thạch Hạo lại là lông tóc không thương, dễ dàng liền cùng phủi phủi tay một dạng. Quá kinh người, thực lực của người này đến cùng mạnh đến mức nào? Chính là Cổ Sử Vân tái hiện, đánh nhau cùng cấp, lại là gia hỏa này đối thủ sao? Thiên đạo liên minh người vội vàng chạy tới, đem đã trọng thương hôn mê Trúc Hàm Minh cho dơ lên trở về. Tưởng Tuyền đều là lông mày nhướn lên, dùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn Thạch Hạo. Hắn đương nhiên không tin lấy Thạch Hạo thực lực có thể đánh bại Trúc Hàm Minh. Nhất định là đối phương vận dụng lợi hại gì linh khí, thậm chí phù binh, cho nên Thạch Hạo mới có thể lấy mê vụ bao phủ. Dụng ý chính là không để cho mình tuyệt chiêu bị đám người biết. Thế nhưng là, ngay cả Lục Vương đều bại. Tiếp xuống chẳng lẽ còn muốn xuất động Thất Vương, Bát Vương, Cửu Vương sao? Vạn nhất lại bại một hai cái, Thiên Đạo Liên Minh mặt mũi còn đâu? Hắn quyết định xuất thủ, nho nhỏ quan tự tại, dám đến ta Thiên Đạo Liên Minh dương oai, ta muốn đem ngươi đưa đi chấp pháp đường, để bọn hắn thật tốt xử phạt ngươi. Hắn nói ra, mới mở miệng liền đem sự kiện định tính. Hắn xuất thủ chỉ là vì giữ gìn Thiên Đạo Liên Minh mà thôi, cũng không phải là lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi dám? Một cái thanh lãnh mà cao ngạo thanh âm vang lên, khí thế kinh khủng dương động, đem Tưởng Tuyền khóa chặt. Tưởng Tuyền không khỏi run lên trong lòng, sau đó chậm rãi nói: "Ông Minh chủ." Ông Nam Tình xuất hiện, nàng một thân màu vàng nhạt váy dài, da trắng hơn tuyết, phát như thác nước đen, đẹp không sao tả xiết, lập tức để một món lớn nam tử thần hồn điên đảo. Hận không thể xông đi lên hướng đối phương biểu đạt chính mình ái mộ. Lui ra, ông Nam Tình từ tốn nói, nhưng thần ý từ đầu đến cuối khóa chặt lại lấy Tưởng Tuyền. Tưởng Tuyền nhướng mày, nói: "Ông Minh chủ, việc này không có quan hệ gì với ngươi a. Chính là không quen nhìn các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Làm sao? Không được sao?" Ông Nam Tình nói ra. "Ngươi đây là không nói đạo lý a. Cái này nếu đổi lại là người khác, đoán chừng liền muốn gây nên công phẫn. Cái này rõ ràng là Thạch Hạo xông vào Thiên Đạo Liên Minh địa bàn. Thiên Đạo Liên Minh tự vệ, hoàn toàn có thể xuất động cường giả. Cái này rất giống nhà mình gặp cường đạo. Chẳng lẽ chỉ có thể xuất động cùng cường đạo một người tiêu chuẩn để chống đỡ sao?" Có thể lời này là một cái tuyệt sắc mỹ nữ nói, lại hoàn toàn không cách nào gây nên đám người phản cảm. Tưởng Tuyền tức điên, cũng không dám trở mặt. Hắn đánh không lại ông Nam Tình, mặc dù hai người cũng không có trực tiếp giao thủ qua, nhưng Thiên Đạo Liên Minh Minh Chủ Bối Viêm tự nhận thực lực của hắn cùng ông Nam Tình không kém bao nhiêu, mà Tưởng Tuyền là tuyệt đối không bằng Bối Viêm. Bởi vậy, không cần so liền biết, hắn Tưởng Tuyền không phải là đối thủ của ông Nam Tình. Thế nhưng là, Bổ thần miếu không ra. Chẳng lẽ muốn tùy ý Thạch Hạo đem bọn hắn thiên đạo liên minh đánh xuyên qua sao? Ông tiên tử, đây chính là ta thiên đạo liên minh địa bàn. Lúc này, một người trầm ổn thanh âm vang lên. Minh chủ, thiên đạo liên minh người đều là kinh hô. Lập tức lực lượng tăng nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.